Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, nhập giáo. Sở Ly đại viên kính trí phảng phất cùng trong mắt hắn ánh vàng đối diện một hồi. Nhìn thấy lẫn nhau, cái cảm giác này rất quái lạ. Hắn một hồi rõ ràng, này một đôi mắt vàng cũng có thể xuyên thấu không gian. Có thể nhìn thấu trận pháp, nhìn thấy chính mình, phá tà mắt. Lục Tuấn thất thanh kêu lên. Hắn không nghĩ tới Sở Ly dĩ nhiên có thể làm cho giáo chủ triển khai cái môn này kỳ thuật. Này cũng phải cần trả giá rất lớn đánh đổi kỳ công. Một khi triển khai sau này, đón lấy 7 ngày sẽ vẫn hỗn loạn không nhấc lên được tinh thần. Nếu là vào lúc này đụng với kẻ địch vậy thì gay gâu. Tống Chi Phàm nói, bản tọa đối với hắn tình thế bắt buộc. Đúng đúng, Lục Tuấn trầm giọng nói. Nhất định phải đến nhường hắn quy thuận. Sở Ly cau mày trầm ngâm. Này Tống Chi Phàm kỳ công tuyệt học coi là thật tầng tầng lớp lớp. Thật giống so với mình càng hơn một bậc. Đúng là vui mừng không thôi. Thế nào? Lục Tuấn vội hỏi. Giáo chủ có thể nhìn thấy hắn. Hừm, đi thôi. Tống Chi Phàm trầm giọng nói. Hắn giống như một vệt cái bóng thổi qua. Hai lần hô hấp dĩ nhiên đến Sở Ly phụ cận. Bình tĩnh nhìn hắn, trong đôi mắt ánh vàng dĩ nhiên chậm rãi biến mất, khôi phục tinh mang bức người hai mắt. Rất tốt, Tống Chi Phàm trầm giọng nói. Bản tọa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, lần này như không đáp ứng nữa. Cái kia chớ trách bản tọa không còn lưu tình, trực tiếp chém giết cho ngươi. Nói đi, Sở Ly cau mày nói. Sắc mặt không dễ nhìn, tựa hồ là bởi vì trận pháp lại phá mà ảo não. Tống Chi Phàm nói, được vì trường sinh giáo khách khanh, một năm ra tay một lần, còn lại thời gian không bị hạn chế, có thể ở trường sinh giáo bên trong, cũng có thể đang dạy ở ngoài. Sở Ly nói, sẽ không để cho ta chịu chết chứ. Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói, đương nhiên sẽ không cho phép dịch, bằng không cũng sẽ không để cho ngươi ra tay. Ta có từ chối cơ hội xuất thủ. Sở Ly nói, ngoặc kép. Được rồi, ngươi có thể lựa chọn. Tống Chi Phàm suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, nhưng tất nhiên ra tay một lần. Tốt, ta đáp ứng. Sở Ly trầm giọng nói, ngươi thật đáp ứng. Lục Tuấn dĩ nhiên chạy tới, thất thanh kêu lên. Sở Ly gật gật đầu nói, ta nguyên bản là không phục, nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người. Không đáp ứng nữa, thật muốn chết rồi. Cái kia quá không đáng. Còn không bằng tiến vào trường sinh giáo. Ngược lại muốn xem trường sinh giáo có thể xông ra bao lớn tình cảnh. Ngươi không phải cùng chúng ta trường sinh giáo có cựu oán nha. Lục Tuấn hừ nói. Sở Ly cười cợt. Là cùng Tống Vô Kỵ có cựu oán. Không dối gạt giáo chủ. Như có một ngày ta võ công tu luyện tới đủ mạnh, nhất định sẽ tìm giáo chủ báo thù. Tống Chi Phàm lộ ra nụ cười. Bản tọa cho ngươi cơ hội này. Hắn nghe nói như thế trái lại trong lòng thoải mái. Sở Ly bỗng nhiên thả xuống cừu hận, trực tiếp gia nhập trường sinh giáo. Chuyển biến đến quá mức đột ngột, nhưng nói chuyện như vậy cho thấy hắn tiến vào trường sinh giáo là vì tu luyện càng cao thâm kỳ công tuyệt học, là vì càng mạnh hơn. Cũng không có thả xuống cừu hận, trái lại càng thêm có thể tin. Hắn tự tin 100%. Chắc Sở Ly cho dù tu luyện kỳ công, cũng không cách nào vượt qua chính mình. Ở trong mắt hắn, Sở Ly tuổi đã lớn, tiến vào già yếu kỳ hạn, đi xuống dốc, cho dù tu luyện kỳ công tuyệt học cũng chẳng mạnh đến đâu. Mà chính hắn thì lại sẽ càng ngày càng mạnh, tăng nhanh như gió. Tốt oa, người dĩ nhiên lòng mang đổi ý. Lục Tuấn hừ nói, cái kia há có thể giữ lại ngươi. Được rồi Tiểu Lục. Tống Chi Phàm hừ nói, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, chỉ muốn trở thành chúng ta trường sinh giáo người là tốt rồi. Người có thể phải về nhà nhận lấy người nhà đồng thời tiến vào trường sinh giáo. Sở Ly nói, ta một thân một mình giấu ở hoang dã, nào có cái gì người nhà, họ chăm dạm, người không phải là cố ý ẩn giấu chứ. Lục Tuấn hừ nói, Sở Ly cười lắc đầu một cái, được rồi. Vậy thì đi nhà ta nhìn. Hắn xoay người đi về phía nam đi. Rất nhanh tiến vào một tòa núi cao. Ở giữa sườn núi mấy nhà tranh trước dừng lại. Nhà tranh trước vây quanh ly ba. Vờn quanh ra một cái vườn rau. Vườn rau bên trong gieo các loại rau dưa trái cây. Mỗi trồng đều rất ít. Nhưng đủ các loại. Cái gì cũng có. Bên trong góc còn gieo một ít dược thảo. Đi vào ngồi đi. Sở Ly ngoắc ngoắc tay. Mở ra ly ba đi vào. Rất quen đi tới tiểu viện trước bàn đá ngồi xuống. Sau đó vào nhà nằm ấm trà trực tiếp ở trong viện phát lên lửa đến. Nơi này thật là ngươi nhà. Lục Tuấn Hiếu kỳ hỏi. Ánh mắt của hắn lấp lánh. Quan sát tỉ mỉ góc. Muốn nhìn được đến cùng có mấy người sinh hoạt. Rất nhanh liền xác định nơi này xác thực chỉ ở một người. Sở Ly cười nói. Một thân một mình cũng rất tốt. Thanh tĩnh tự tại. Vậy thì thật là tốt. Không ràng buộc. Tiến vào tệ trong giáo cũng có thể chuyên tâm tu luyện. Tống Chi Phàm bình tĩnh nói. Bản tọa tin tưởng, người tu luyện chúng ta trong giáo tuyệt học, tu vi sẽ tiến thêm một bước. Vậy thì cầm giáo chủ phúc. Sở Ly ôm một cái quyền. Hắn nguyên bản vốn là muốn giết Tống Chi Phàm cùng Lục Tuấn. Hiện tại nhưng thay đổi chủ ý. Muốn tìm tòi trường sinh giáo hư thực. Này Tống Chi Phàm tu vi không kém chính mình. Hơn nữa có xá thân thần công. Chính mình tuyệt đối không phải địch thủ. Mà thông qua này một phen so chiêu. Phát hiện hắn kỳ công tuyệt học tầng tầng lớp lớp cũng không kém với chính mình. Không biết đến cùng có bao nhiêu hậu chiêu. Thậm chí dùng trận pháp cũng không thể hạn chế hắn. Nếu muốn giết hắn, trước tiên phải thấu hiểu rõ ràng. Vạn nhất hắn người mang cái gì bí mật công. Như Atula giống như vậy. Cho dù giết cũng không giết chết đây. Huống hồ xem Tống Chi Phàm đối với Ngự Long quyết bốn cửa linh thú võ học xem thường. Cũng hiếu kỳ. Muốn tra tìm trường sinh giáo kỳ công. Bách Lý Nạp, chúng ta trường sinh giáo quy củ cực nghiêm. Người sau khi tiến vào cũng muốn trông coi những quy củ này. Tống Chi Phàm nghiêm nghị nói rằng, tuy rằng tự do, nhưng không thể làm trái với giáo quy. Vậy thì chớ trách bản tọa vô tình. Sở Ly ôm quyền nói, nếu tiến vào trong giáo, tự nhiên vâng theo giáo quy. Được, Tống Chi Phàm thỏa mãn gật gù. Không hổ là lão gia hòa, đạo lý đối nhân xử thế rất rõ ràng, có thể cấp tốc xếp đặt chính vị đẩy cùng thay đổi thái độ. Lục Tuấn nói, tiến vào tổng giáo sau này, ta sẽ cho ngươi một quyển giáo quy kiểu mẫu, mặt trên viết đến rất rõ ràng, muốn trước tiên nhớ kỹ. Sở Ly gật gù, giáo chủ, không biết ta khi nào có thể kiến thức chúng ta trong giáo kỳ công tuyệt học. Ra tay qua đi. Tự nhiên có tư cách tiến vào tổng đàn. Tống Chi Phàm nói, chúng ta trong giáo khách khanh nguyên tắc là ra một phần lực đến một phần thu hoạch. Trong giáo bí kíp cần công lao đem đổi lấy. Không lập công lao là không có tư cách xem những kia tuyệt học. Thì ra là như vậy. Sở Ly làm, bừng tỉnh hình, hắn tâm trạng thầm than. Quả nhiên không có nhiều như vậy chuyện tốt. Cần trả giá khổ cực mới có thể nhìn thấy thần công. Nếu là bản giáo đệ tử, thì lại không cần như vậy. Tống Chi Phàm nói, chỉ cần theo bước liền lớp tu luyện, tu vi đầy đủ tự nhiên có thể lật xem có thể đọc kỳ công tuyệt học. Không cần công lao, Sở Ly cười gật đầu. Trong giáo đệ tử liền phải tùy thời nghe theo mệnh lệnh. Không thể vì tính mạng, cái này cũng là đánh đổi. Hắn nghe được ra Tống Chi Phàm là mê hoặc hắn chân chính gia nhập trường sinh giáo. Được vì là trường sinh giáo đệ tử, hắn lộ ra trần trờ vẻ mặt, do dự một lát, cuối cùng lắc đầu một cái than thở. Ta già đầu, vẫn là quên đi, coi như cái khách khanh đi. Tốt lắm, lần này liền có yêu cầu ngươi hỗ trợ. Tống Chi Phàm nói, ngươi cũng biết Sở Ly. Tự nhiên biết, Sở Ly cười nói, đang ở thành Sùng Minh phụ cận, có thể nào không biết Sở Ly. Vậy cũng là chúng ta thành Sùng Minh đi ra ngoài cao thủ tuyệt thế. Thiên hạ cộng khâm, lần này chính là đối phó hắn. Tống Chi Phàm nói, người quen thuộc thành Sùng Minh tình hình, cũng biết Sở Ly nhược điểm vị trí. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.